Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, kể từ sau trận quyết đấu hôm nọ, quan hệ dần trở nên tốt hơn. Charlie năm nay 30 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Hắn khoe rằng mình có đến 25 cô bạn gái. Hắn không thể kết hôn, nếu không sẽ làm tổn thương trái tim của những cô gái ấy. Vu Hướng Dương chỉ cười mắng hắn là tên lưu manh. Vu Hướng Dương đã từng lấy ảnh của Ôn Thu Ninh ra khoe. Đây là vợ tôi đấy, chúng tôi có hai đứa con rồi. Sau khi xem ảnh, Charlie nhận xét, vừa nhìn đã thấy vợ anh là một người phụ nữ dịu dàng, chăm chỉ của phương Đông. Vu Hướng Dương đắc ý, đương nhiên rồi. Charlie lại nói, tôi nghe nói phụ nữ phương Đông các anh đều hiền lành lại đảm đang. Tôi cũng muốn kiếm một cô gái phương Đông, cũng không hoàn toàn là như thế. Vu Hướng Dương đáp, vợ của Sai lần ấy, vừa lười lại vừa hung dữ. Charlie nhún vai, không thể tin nổi, tại sao Sai lần lại thích một cô gái như thế. Vu Hướng Dương cười, bởi vì cô gái đó là em gái tôi. Charlie giật mình, vỡ lẽ, nói như vậy, cậu chính là anh rể của Sai lần. Gương mặt của Charlie khi đó, Vu Hướng Dương cảm giác trái tim hắn như bị hàng trăm nhát đê, a, o băm vằm thành từng mảnh vụn. Rồi lại bị vò nát, bóp nghẹt, đau đớn, hỗn loạn, vỡ vụn, lồng n, g, ự, c hắn nghẹn lại, gần như không thể hít thở. Hắn không hề khóc, nhưng sự đau đớn dữ dội này đã hóa thành một nỗi hận thù. Một lời thề im lặng, sau 2 phút mặc niệm trong bi ai, Eden dùng giọng nói nặng trĩu ra lệnh, lên đó, đưa các đồng chí ấy xuống. Mặt trời bắt đầu rạng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa, một vài chiến sĩ leo lên, đưa xuống 19 chiếc đầu. Vu Hướng Dương đứng ngồi không yên, giọng hắn khản đặc vì sốt ruột, nhanh lên. Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Trình Cảnh Mặc và đồng đội. Trình Cảnh Mặc, Âu Văn cùng 2 chiến sĩ khác chắc chắn đã bị bắt đi. Nhưng bắt đi đâu? Làm sao để tìm? Eden cố gắng trấn an Vu Hướng Dương. Đồng chí bình tĩnh. Cái, đồng chí bảo tôi bình tĩnh làm sao được? Nếu không phải cái tin tức CS, ó má của mấy người, thì anh em chúng tôi đâu đến nỗi C, H, E, tê nhiều như vậy. Vu Hướng Dương nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Tôi thề, dù có C, H, E, tê tôi cũng phải đi cứu họ. Vu Hướng Dương vung tay lên, dứt khoát, ai muốn đi cứu người thì đi theo tôi. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng thương tâm của đồng đội kích động. N, G, ự, C chất chứa đầy lửa giận. Sự phẫn nộ sắp bùng nổ, chỉ một tiếng hô của Vu Hướng Dương, gần 30 người đã đồng ý đi theo hắn. Vu Hướng Dương, Hà Hiền Đông giữ chặt vai Vu Hướng Dương. Đồng chí biết bọn họ bị đưa đi đâu không, mà đã vội vàng đi cứu người. Vu Hướng Dương gạt tay Hà Hiểu Đông, thoát khỏi sự kiềm chế. Hắn nghiến răng, tôi sẽ lật tung cả cái hang ổ của bọn hắn lên. Hà Hiểu Đông lại dùng tay kia giữ chặt vai Vu Hướng Dương. Ánh mắt kiên định hơn. Vu Hướng Dương, hiện tại không phải lúc để đồng chí hành động theo cảm tính. Tôi hiểu tâm trạng của đồng chí, cũng hiểu tình cảm giữa đồng chí và Trình Cảnh Mặc. Hà Hiểu Đông dừng một chút, lời nói thâm thía như một nhát đê. A, o đờ, ớ. Em mở thẳng vào tim Vu Hướng Dương. Chúng ta đã thương vong nặng nề như vậy rồi, đồng chí lại tùy tiện hành động, chỉ khiến con số thương vong tăng lên mà thôi. Trình Cảnh Mặc và các đồng chí khác đã dành sự sống lại cho đồng chí. Đồng chí nhất định phải sống thật tốt, nếu đồng chí cứ thế xông lên, không chỉ có thêm người hy sinh, mà lỡ như đồng chí xảy ra chuyện gì, công sức của họ chẳng phải thành công cốc sao? Họ sẽ C, H, ế, tê một cách vô ích. Vu Hướng Dương nghe xong, toàn thân như bị rút cạn sức lực, lảo đảo, nước mắt không kiềm được trào ra từ hốc mắt Vu Hướng Dương. Một người từ năm 3 tuổi đã không rơi lệ, lúc này lại khóc như một đứa trẻ, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở. Lúc xuất phát 24 người, khi trở về chỉ còn lại một mình hắn. Mọi người quay về căn cứ. Hà Hiểu Đông lập tức lệnh cho nhân viên trực ban gửi điện khẩn cấp về trong nước. Trong hành động tối qua, chúng ta đã bị địch mai phục. Đội đột kích có 6 đồng chí của ta. 4 đồng chí đã hy sinh. Trình Cảnh Mặc mất tích. Số người ở lại căn cứ có 9 đồng chí. 1 đồng chí bị B.O.M sát hại. 2 đồng chí bị thương. Trong đó có 1 phiên dịch viên. Mãi đến 5 giờ chiều giờ trong nước, lãnh đạo cấp cao nhận được bức điện khẩn này. Ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó bức điện được gửi lên tầng trên để báo cáo. Lúc này, Tống Hoài Khiêm đang ở văn phòng lãnh đạo cấp cao. Tha thiết xin phái người ra nước ngoài cứu Trình Cảnh Mặc và đồng đội. Vì con trai mình, ông sẵn sàng đờ, á, n, h đổi tất cả. Vừa lúc đó, thư ký của lãnh đạo bước vào báo cáo có một cuộc điện thoại quan trọng. Cuộc điện thoại được chuyển vào văn phòng. Tống Hoài Khiêm tự giác đi ra ngoài chờ. Vài phút sau, lãnh đạo gọi ông vào. Chuyên gia Tống, dù Tống Hoài Khiêm đã tham gia chính trị, chức vị cũng rất cao, nhưng vị lãnh đạo này vẫn quen gọi ông là chuyên gia, như một cách bày tỏ sự kính trọng. Lãnh đạo hỏi, ông vừa nói con dâu và con trai ông có tâm linh cảm ứng. Chuyện này có thật sự chuẩn xác không? Tống Hoài Khiêm đoán ra cuộc điện thoại vừa rồi có liên quan đến Trình Cảnh Mặc và đồng đội. Xem ra, Trình Cảnh Mặc thực sự đã gặp chuyện. Tống Hoài Khiêm gật đầu, khẳng định chắc nịch, đúng vậy, rất chuẩn xác. Mỗi lần con trai tôi gặp nguy hiểm, con bé đều có thể cảm ứng được. Lãnh đạo rũ mắt, trầm tư khoảng 2 phút rồi nói, ông về trước đi, hiện tại tôi có một số việc quan trọng cần xử lý. Tống Hoài Khiêm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông đứng dậy, nói rõ từng chữ một. Thưa lãnh đạo, xin ngài hãy cân nhắc lời tôi nói lúc nãy. Nếu các đồng chí sắp xếp người đi, xin hãy cho phép con dâu tôi đi cùng. Sự hỗ trợ của con bé có thể rất lớn. Cách chương.